Chương 1030, cầu cứu. Dù cho hồi thiên miên hình thành giáp vải có thể chống cự lam lục quái dị công kích, nhưng Chu Phàm cũng không dám dừng lại, bị bọn chúng vây khốn. Phía trước lam lục khí vụ ngăn trở đường đi, hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ là hướng bên trái thuần di, tránh đi chen chúc tới lam lục quái dị nhóm đồng thời ý đồ lách qua cái này đột nhiên rơi xuống lam lục khí vụ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cái này lam lục khí vụ căn bản là không có cách lách qua, hắn suy đoán hẳn là vây quanh cao tượng thành địa vực. Chu Phàm tại thuần di suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại thơ ý điếm, hắn mở ra thị thức, thiệt thức, phân biệt cái này lam lục khí vụ có thể hay không tồn tại độc tố, nhưng hắn thị thức, thiệt thức truyền về phản hồi là không có độc. Thân thức hóa thành xúc tu thăm dò vào lam lục khí vụ bên trong, xúc tu không có nhận cái gì đặc thù tổn thương. Chu Phàm tận lực tới gần lam lục khí vụ, hắn tận lực nhường ý thức huyết tán tiến lam lục khí vụ bên trong, ý thức không có cảm thấy nguy hiểm. Vậy cái này lam lục khí vụ có thể tạo được cái tác dụng gì? Nó không có khả năng vô duyên vô cớ ngăn tại nơi này, nơi xa xa xa có thể thấy được cao tượng thành, đỏ thấm cự nhân thân thể đã trở nên hư hào rất nhiều, trên người nó có sâu cạn không đồng nhất lít nha lít nhít vết thương. Hiển nhiên đỏ thấm cự nhân khả năng trèo trống không quá lâu. Chu Phàm khẽ cắn môi, hắn hướng lam lục khí vụ tiến lên. Từ khí vụ lao ra thơ ý điếm. Hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình xuất hiện tại cao tượng thành bên trong. Chu Phàm giờ mới hiểu được cái kia lam lục khí vụ xác thực không độc, nhưng nó sẽ đem người Nazi trở lại cao tượng thành. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, nếu là như vậy hắn căn bản không trốn thoát được. Trong thành đỏ thấm cự nhân như cũ tại cùng lam lục quái dị nhóm còn có cái kia to lớn lam lục quái dị đang chém giết lẫn nhau. Trên trời 12 cánh quái dị chỉ là hờ hững nhìn xem, cũng không có gia nhập chiến đoàn. Trong thành lam lục quái dị càng nhiều, lại là không ngừng hướng Chu Phàm đánh tới. Chu Phàm thở dài, hắn một bên thuấn di hướng ngoài thành bỏ chạy, một bên ở trong lòng lẩm nhẩm 3 lần Chu Tiểu Miêu danh tự. Hắn nhân hồn trở về hồn hải bên trong, thân thể bị một cái xa lạ phân hồn khống chế, đây là Chu Tiểu Miêu một sợi phân hồn. Chu Tiểu Miêu khống chế Chu Phàm thân thể, nàng nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa lam lục quái dị, hướng nàng đánh tới, nàng chỉ là một cái thuấn di. Tránh đi những cái kia lam lục quái dị tập kích, nổi giận mắng, ta liền biết ngươi tên chó chết này gọi ta phụ thân không có chuyện tốt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta cũng chẳng còn cách nào khác, ngươi không phải nói gặp nguy hiểm có thể gọi ngươi phụ thân sao? Chu Phàm tại hồn hải bên trong cười khổ nói, ngươi liền hướng phía trước trốn, nơi đó có lam lục khí vụ ngăn trở đường, một khi xuyên qua khí vụ, liền sẽ bị Nazi về thành bên trong, ngươi nghi ca cờ hờ giải quyết cái kia lam lục khí vụ. Đào thoát về sau, còn lại thời gian chính là của ngươi. Ngươi cái này chó hậu bối, việc này như thế khó giải quyết, chờ ta giúp ngươi chạy thoát, còn có bao nhiêu thời gian cho ta? Chu Tiểu Miêu nhìn một chút cách đó không xa đỏ thấm cự nhân cùng to lớn lam lục quái dị chém giết cùng một chỗ tình cảnh hàn tiếng nói, nàng rút ra đức tự đao, gắng gượng một đao đem đánh tới mấy chục quái dị xé nát. Ngươi sẽ không phải là muốn đi đem cái kia to lớn lam lục quái dị cho giết chết ta? Hồn hải bên trong Chu Phàm dùng mình một cái hỏi, nếu có thể giết chết ngươi cái này chó hậu bối thực lực thấp như vậy, ta có thể có biện pháp nào giết chết cái kia lớn đại quái dị, coi như may mắn giết chết, thân thể của ngươi cu nở dê phế. Chu Tiểu Miêu tránh đi một đám lam lục quái dị lao xuống, hướng về Chu Phàm nói tới phương hướng bỏ chạy. Vậy vẫn là chạy trốn đi. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, ngươi đây là tính toán ta, vì cái gì không đợi được cái kia lam lục khí vụ trước lại gọi ta hỗ trợ? Chu Tiểu Miêu một bên thuấn di một bên tức giận nói. Như vậy thời gian của nàng liền càng nhiều hơn một chút. Tuyệt đối không có. Chu Phàm vội vàng phủ nhận nói, ta lần thứ nhất bị Nazi trở về, quá sợ hãi, chỗ nào có thể nghĩ đến nhiều như vậy, coi như ngươi nghĩ đến, cũng sẽ làm như vậy. Chu Tiểu Miêu cả giận nói, đợi chút nữa lại tính sổ với ngươi. Chu Tiểu Miêu rất nhanh liền đến lam lục khí vụ trước, nàng tả hữu thuấn di, tránh đi đáng ghét lam lục quái dị nhóm. Tại thuấn di lúc nàng một mực gắt gao nhìn chằm chằm lam lục khí vụ, hừ một tiếng, cái này khí vụ dung hợp mộng pháp tác, khó trách ta cảm thấy không thích hợp, nguyên lai phỉ hệ NDAVU cờ na y đều bị mộng pháp tác bao phu ở bên trong. Chỉ cần có thể xúc động pháp tác giới hạn, liền sẽ bị Nazi trở về, nếu là không có ta. Ngươi liền phải đem mạng lưu tại nơi này. Chu Phàm nghe được kiến thức nửa đời, hắn vội nói, đừng nói nhiều như vậy, mau trốn đi, ta đem cái kia 12 cánh quái dị đồng bạn cho làm thịt, nó hận chết ta, chờ nó dọn ra thời gian đến, vậy liền phiền phức. Chu Tiểu Miêu tại Chu Phàm lúc nói chuyện, đã đang hành động, nàng hai tay kết xuất từng cái nhường mắt người hoa hỗn loạn pháp ấn, chân khí lan tràn ra, hình thành một cái chân khí lô nở dê ai nhờ xa nở dê. Những cái kia lam lục quái dị phanh phanh đụng chạm lấy chân khí lô nở dê ai nhờ xa nở dê. Chu Tiểu Miêu lại quát khe nói, mượn ngươi long thần huyết dùng một chút. Nàng nói xong không đợi Chu Phàm đồng ý, liền đưa tay phải ra ngón trỏ, điểm trong không khí, đầu ngón tay nhanh chóng tràn ra một giọt kim sắc máu tươi. Máu tươi tràn ra, Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Mà Chu Tiểu Miêu đầu ngón tay không ngừng lắc lư, vẽ ra một đạo kim sắc phù lục, nàng đem kim sắc phù lục nắm trong tay, sau đó thu hồi chân khí lô nở dê ai nhờ xa nở dê, trực tiếp xuyên qua lam lục khí vụ. Tại xuyên qua lam lục khí vụ lúc, Chu Phàm thân thể bao phủ kim quang nhàn nhạt, lam lục khí vụ ý đồ không ngừng ăn mòn kim quang, nhưng y lìa nguyên không làm gì được Chu Phàm. Chu Phàm rất nhanh liền xuyên qua lam lục khí vụ, cái này hắn không tiếp tục bị na gì trở về. Chu Tiểu Miêu nhìn xem trong tay tiêu tán kim sắc phù lục, nàng thản nhiên nói, long thần huyết thật sự không tệ, nếu như long thần nhất tộc không chết hết, sau khi rời khỏi đây ta muốn tìm cách làm điểm chơi đùa. Hồn hải bên trong Chu Phàm thở phào, cái này hẳn là không cần lo lắng. Chu Tiểu Miêu khẽ di một tiếng, nàng quay đầu nhìn về phía dưới chân. Sau lưng dưới chân cách đó không xa là mảnh như hạt gạo quỷ táng quan. Giống như táng quỷ cũng không phải táng quỷ, đây là thứ quỷ gì? Ngươi cái này chó hậu bối từ nơi nào trêu chọc tới? Chu Tiểu Miêu sắc mặt ngưng lại no ý, nhưng Chu Phàm vẫn không trả lời. Chu Tiểu Miêu lại ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời. Tại rất xa xa cái kia lơ lửng 12 cánh quái dị tựa hồ phát giác được Chu Phàm từ lam lục xương mù xám bên trong trốn ra được, lần nữa hướng Chu Phàm bên này bắn ra ánh mắt tới. Nó 12 cánh mở ra, giống như một đạo đen kịt lưu quang, hướng bên này cắt tới. Chu Phàm thấy này sắc mặt cứng ngắc, cái này 12 cánh quái dị một mực không có xuất thủ, cái này muốn ra tay với hắn sao? Hỗn đản, ngươi phiền phức quá nhiều. Chu Tiểu Miêu gần như gầm hét lên, trong tay nàng đức tự đao quét ngang, chuẩn bị chiến đấu. 12 cánh quái dị tốc độ so với thuấn di chỉ sợ nhanh hơn. Chỉ là cái kia đạo vốn là muốn đến Chu Phàm nơi này lưu quang lại một cái bẻ ngược bay trở về. Nó vì cái gì lại từ bỏ? Chẳng lẽ ngươi còn không có xuất thủ liền dọa đi nó sao? Chu Phàm kinh ngạc hỏi. Ít nói mê sảng, Chu Tiểu Miêu sắc mặt nghiêm túc, nàng mơ hồ cảm giác được cái gì. 12 cánh quái dị trở lại nó vị trí cũ, nó một tiếng rít, tất cả lam lục quái dị đều hướng không trung bay đi. Cái kia to lớn lam lục quái dị cu nở dê dừng tay, cùng đỏ thâm cự nhân tách ra. Mà đỏ thâm cự nhân đã lung lay sắp đổ, miễn cưỡng duy trì lấy, cũng không dám lại động thủ. 12 cánh quái dị nhìn về phía là phương tây bầu trời. Ảm đạm bầu trời có bén nhọn móng vuốt rỗi ra mở ra một đạo khe nước to lớn.